Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2833, tự sát thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki mặc dù cách gen thần bảng, tuy nhiên lại y nguyên có thể cảm giác được Bayer trên người tán phát ra khí tức khủng bố. Phổ thông sinh vật chỉ cảm thấy Bayer cường đại, nhưng là cụ thể cường đại đến trình độ gì cũng rất khó phân biệt. Nhưng là đồng dạng tham gia gen thần bảng chi chiến thần hóa cường giả. Thần sắc lại đều có khác biệt trình độ biến hóa. Bayer trên người bây giờ phát ra khí tức. Đúng là nguyên cơ cấp ở trong tương đối đỉnh cấp tồn tại. Lực lượng coi như không tệ. Bất quá nếu nói là đồng cấp vô địch, vậy thì có chút quá mức. Nếu là đối tay đổi thành ta, làm theo có thể áp chế hắn. Một cái hoàng cực tộc nguyên cơ thần hóa hừ lạnh nói. Có dạng này cách nghĩ nguyên cơ thần hóa cũng có một chút. Thế nhưng là một giây sau, ôm loại ý nghĩ này nguyên cơ thần hóa, từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Bành, Bayer vọt tới Hàn Sâm trước mặt, cùng Hàn Sâm nắm đấm đụng nhau sát na. Cả người giống như là bom hydro bình thường nổ tung lên. Mỗi một tấc máu thịt bên trong lực lượng đều đầy đủ bạo tạc đi ra. Có thể nói trong nháy mắt nổ tung trong thân thể tất cả lực lượng. Một vòng to lớn màu đen mặt trời trống rỗng dâng lên. Phảng phất thôn phệ hết thảy miệng ác ma. Phụ cận trong tinh không thiên thạch cùng tiểu hành tinh đều bị lực lượng kinh khủng kia phá hủy. Tại mặt trời kia tựa như nổ lớn bên trong. Hết thảy đều bị hủy diệt. Dạng này bạo tạc lực lượng đã vượt xa nguyên cơ cấp tiêu chuẩn. Không có một cái nào nguyên cơ thần hóa sẽ đem mình thần thể triệt để thiêu đốt tự bảo. Cũng không có một cái nguyên cơ thần hóa năng đủ giống Bayer dạng này lợi dụng chính mình thần thể. Cái này một cái tự bạo lực lượng uy lực đủ để so sánh lột xác cấp cường lực một kích. Diệt sát cùng dai như giết chó nói là khoa trương một điểm. Thế nhưng là một kích này uy lực, quả thật có thể miểu sát đại bộ phận nguyên cơ cấp thần hóa. Mẹ, gia hỏa này cũng quá hung ác. Vậy mà dạng này chơi, đem mình làm tạc đạn đâu? Một cái nguyên cơ thần hóa hận hận nói ra, màu đen mặt trời phảng phất là chúa tể hết thảy ác ma. Trong tinh không tiếp tục lấp lóe tiếp cận 5 giây mới bắt đầu dần dần suy yếu. Cái kia làm người sợ hãi ba động, lệnh quan sát một trận chiến này phổ thông sinh vật cũng vì đó hãi hùng khiếp vía. Đã chỉ là quan sát một màn này, đã đủ để khiến tâm thần người đều là sợ. Không hổ là hủy diệt tộc thần hóa cường giả. Quá kinh khủng, Bayer danh thiên tài quả nhiên bất hư truyền. Mặc dù dựa vào Hàn Sâm chúc phúc mới có thể tấn thăng thần hóa. Nhưng là bản lãnh này lại không thể so với những tự mình đó tấn thăng thần hóa cường giả yếu. Thậm chí còn càng mạnh. Đây không phải nói nhảm sao. Không có Bayer hủy diệt chi thể. Ai dám dạng này chơi a, kim tệ cũng là không may. Trận chiến đầu tiên liền gặp liều mạng Bayer. Không chết cũng muốn nửa tàn phế. Nửa tàn cơ hội chỉ sợ không lớn. Bayer câu nói kia nói mặc dù cuồng vọng, nhưng xác thực có cuồng vọng vốn liếng. Hắn tự bạo uy lực xác thực có thể miểu sát tuyệt đại bộ phận cùng giai. Trừ phi kim tệ cấp bậc cao hơn hắn, rất không có khả năng a. Gen chúng sinh phổ chi chiến thời điểm, kim tệ mới chỉ có hầu tước cấp. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm a, có thể tấn thăng nguyên cơ đã rất đáng sợ. Muốn nói hắn là lột xác cấp. Vậy liền quá khoa trương. Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, chỉ gặp màu đen mặt trời đã thu liễm hào quang, đầy trời cho tàn ngưng tụ cùng một chỗ, lần nữa biến thành Bayer thân thể. Đơn giản liền là bắc năng lực giống nhau a, tự bạo cùng địch nhân đồng quy vu tận, chính mình lại có thể lần nữa phục sinh, cũng có thể xem như cùng giai vô địch. Một cái hoàng cực tộc cao cấp thần hóa tán thán nói. Thế nhưng là thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Trong vũ trụ các tộc sinh vật đều là ngây ra một lúc. Chỉ gặp cái kia tự bạo qua tinh không bên trong. Hết thảy đều hóa thành cho bụi. Thế nhưng là bạo tạc vị trí trung tâm, kim tệ lại như cũ huyền lập ở nơi đó, nhìn hoàn toàn không có thụ thương dáng vẻ. Liền thân bên trên mặc áo giáp đều không có nửa điểm bị hao tổn vết tích. Cái này sao có thể? Vậy mà không có thụ thương. Hắn là thế nào làm được? Mọi người đều là giật nảy cả mình. Lại có thể chống cự khủng bố như vậy một kích mà lông tóc không tổn hao gì. Hắn sẽ không thật tấn thăng lột xác cấp A, không thể nào. Căn bản không có nghe qua nhân tộc cái chủng tộc này. Liền xem như tam đại bên trên tộc cũng rất khó tấn thăng nhanh như vậy a, hắn một cái tiểu tộc. Làm sao có thể tấn thăng nhanh như vậy? Không phải đẳng cấp, vậy chính là có cái gì đặc thù gen thuật cùng dị bảo. Đám người đang suy đoán thời điểm, đã thấy Bayer cười như điên nói. Không hổ là kim tệ, ta liền biết không có dễ dàng như vậy đánh bại ngươi. Vậy liền chính thức bắt đầu đi. Tiếp xuống ta phải dùng tận lực. Nói xong, Bayer trên thân lần nữa bốc cháy lên ma diễm bình thường quang diễm. Cả người đều hóa thành thiêu đốt hắc diễm phóng tới Hàn Sâm. Bành bành, bành bành, Bayer cả người đều biến thành người khủng bố hình bạo tạc. Lần lượt phóng tới Hàn Sâm, tự bạo uy lực so vừa rồi càng mạnh càng đáng sợ. Với lại tự bảo về sau, Bayer lập tức ngưng tụ thân thể, lần nữa hướng Hàn Sâm khởi xướng tự bảo thức tiến công. Một chiêu một thức đều là tự bảo. Bayer đơn giản tựa như là một cái không chết ma quỷ. Đáng sợ tự sát thức tiến công nhìn không ít thần hóa cường giả đều là tê cả da đầu. Nhưng là chân chính để bọn hắn giật mình lại là kim tệ biểu hiện. Chỉ gặp kim tệ đứng ở tinh không bên trong, như là một tôn thần huyền lập bất động, tiện tay vung ra lực quyền, đem cái kia Bayer kinh khủng tự bạo thức công kích toàn bộ cản lại. Mặc cho từ Bayer làm sao tự bảo, đều không thể thương nó nửa phần. Mỗi lần kia kinh khủng tự bảo, tại Hàn Sâm trên thân lại dường như lộng lẫy mà vô dụng pháo hoa. Ngay cả khiến cho hắn di động nửa phần năng lực đều không có. Quá mạnh, kim tệ thực sự quá mạnh. Chư thiên sinh linh đều nhìn tâm tình khuấy động. Bất quá tuyệt đại đa số sinh vật đều chỉ nhìn ra kim tệ rất mạnh, nhưng lại không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kỳ quái, cái này kim tệ tấn thăng tốc độ làm sao nhanh như vậy? Nhìn hắn chỉ ít đã là lột xác cấp, thậm chí khả năng còn không hết, mà chân chính xem hiểu cường giả lại đều minh bạch, Bayer cùng kim tệ đã không phải là một cái cấp độ tồn tại. Kim tệ muốn đánh bại Bayer thực sự quá dễ dàng. Kim tệ, liền để chúng ta tại gen thần bảng chi chiến làm chấm dứt a. Nguyệt Chi hẹp một khỏa tinh cầu bên trên, Isa chính nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm cùng Bayer chiến đấu. Trong mắt chiến ý thiêu đốt, sắc mặt lại băng lãnh như ngọc. Isa cũng tham gia lần này gen thần bảng chi chiến. Với lại nàng đã nghiên cứu qua đối chiến biểu. Chỉ cần nàng có thể thắng liên tiếp 2 ván, ván thứ 3 liền sẽ gặp gỡ kim tể. Thần tải trong hoa viên nhìn say sưa ngon lành, dường như đối với dạng này biểu diễn rất là yêu thích. Đáng tiếc, hẳn là cho hắn một cái càng tăng mạnh hơn đối thủ mới là. Bất quá cũng không cần gấp, đằng sau sẽ càng đặc sắc. Thần xuất ra tiểu bổn bổn, nhìn thoáng qua, tựa hồ là đang nhìn phía sau đối chiến biểu. Kết thúc a, Hàn Sâm kiến thức Bayer hủy diệt thuật. Xác thực rất mạnh, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là tương đương với oanh thiên 6 phá trình độ. Còn không đến mức nói vô địch. Chân chính mạnh, vẫn là Bayer cái kia cơ hồ bất tử bất diệt thần thể. Không tiếp tục nữa tâm tình, Hàn Sâm một quyền hướng về Bayer đánh tới. Tới tốt lắm, Bayer lại là bạo hống một tiếng. Không lùi mà tiến tới lần nữa xông về Hàn Sâm. Cho dù đối thủ có mạnh đến đâu, hắn cũng không sợ hãi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là bởi vì hắn thần thể không cần sợ hãi cái chết. Cách chương.